mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 240-239 cùng tử thần thi chạy. Giải tán Lý cùng phó quan của hắn Tây Á bị dẫn tới căn cứ phòng thẩm vấn. Quen thuộc gian phòng, quen thuộc địa điểm, nguyên tới nơi này là chuyên môn hầu hạ những thứ ấy không nghe lời phạm nhân dùng. Thế nhưng bây giờ lại thành hầu hạ mình địa phương. Giải tán Lý khóe miệng nổi lên một tia châm chọc. Thời gian hữu hạn, ta không muốn lời vô ích. Các ngươi nghĩ muốn như thế nào hầu hạ, này quyết định bởi với chính các ngươi. Ba Lu cứng ngắc nói xong câu đó, liền thối lui đến một bên. Như vậy tra tấn làm việc còn là giao cho chuyên nghiệp nhân viên tương đối khá. Tỷ như hiện tại hắn trước mắt này đang điên cuồng như xoa chính mình người yêu bình thường điên. Cuồng vuốt ve tra tấn trong phòng những thứ ấy hình cụ này tướng mạo có chút hèn mọn ra hỏa. Nghe nói nhà này hỏa ở tiến vào Kaspersky trước chính là một sát nhân cuồng. Bất, xác thực đến nói hắn bất là thích giết người, mà là thích hành hạ nhân. Nhìn nghe người khác thống khổ khóc thét, thí nghiệm chính mình chế tạo hình cụ, là một chân chính nhân cha, mà Kaspersky tối không thiếu chính là người như vậy. Bất quá tiểu tử này bị lão đại chế phục, đã bị hợp nhất, bình thường còn là rất nghe lời. Đối với thẩm vấn chuyện như vậy, đối với hắn mà nói liền là một loại hưởng thụ. Giải tán Lý hừ lạnh một tiếng, không nói một lời, mà hắn đám kia thuộc hạ cũng trầm mặc. Đương nhiên ai nhìn thấy hèn mọn gia hỏa điên cuồng như vậy ánh mắt cùng động tác, đô hội sợ hãi. Huống chi, nhà này hỏa tiếp được đến chính là muốn đem mấy thứ này dùng đến trên người mình. Loại này hành hình tiền trầm mặc lại là tối hành hạ nhân tinh thần. Đám người kia trầm mặc nhượng Ba Lu rất không nại. Đối với tra tấn hắn tuyệt không cảm thấy hứng thú. Giao cho ngươi, ta muốn thời gian ngắn nhất nội ra kết quả. Nhàn nhạt phân phó một tiếng hơi co lại nam liền đi ra tra tấn phòng. Ba Lu đại nhân xin yên tâm. Thuộc hạ hội rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Hắc hắc, hèn mọn nam mang theo một tia vẻ hưng phấn không ngừng ở giải tán Lý mọi người cùng các loại hình. Cụ giữa quét mát, điều này làm cho hình phòng chung phức tạp trông coi mấy chàng hán cũng không tự chủ dùng mình một cái, đối với này hèn mọn nam bọn họ thế nhưng một chút cũng không xa lạ gì. Đặc biệt hắn kinh khủng kia thủ đoạn, thật sâu sợ hãi. Ba Lu đi tới lối đi nhỏ nội chậm rãi đốt một điếu thuốc. Ánh mắt nhàn nhạt không biết suy nghĩ cái gì. Dù sao chuyện kế tiếp, hắn là đô giao cho đối phương. Tra tấn trong phòng cách âm hiệu quả phi thường tốt, một chút cũng nghe không được. Ba Lu đệ nhị điếu thuốc còn chưa có trừ hoàn. Hơi co lại nam liền mang theo một tia tiếc nuối ánh mắt đi ra. Còn tiếc nuối cái gì? Nhất định là ghét bỏ đối phương chống đỡ thời gian quá ngắn bái. Đại nhân, cái kia giải tán Lý đảo thật là một con người rắn giỏi tử. Vậy mà ở thủ hạ của ta chống được vòng thứ hai còn chưa có nhả ra. Bất quá trợ thủ cho hắn lại là cái loại nhu nhược hèn mọn nam quyến rũ đạo. Trong mắt có một tia ngạo sắc, nói điểm chính, Ba Lu có chút không kiên nhẫn, là, đại nhân. Hèn mọn nam nghe nói đã không dám lại khoe khoang, phụ trách phi thuyền xây dựng kỹ thuật UU đang bề bộn lục với phi thuyền xây dựng. Thật lớn căn cứ sân huấn luyện thành phi thuyền xây dựng căn cứ. Lúc này UU bận được vắt chân lên cổ, hận không thể chính mình có thể dài hơn ra kỷ hai tay cánh tay. Đại nhân, Ba Lu như một trận gió bàn xuất hiện, nhưng UU lại không có vì hắn dừng lại tới tính toán. Không ngừng chỉ huy thủ hạ, không quay đầu lại đạo, hỏi đi ra, đúng vậy đại nhân, Ba Lu lạnh cứng trong mắt thoáng qua lo lắng chi sắc, đại nhân, sáng thế hạt mật mã là do tối cao chính phủ trưởng khống. Giải tán Lý trong tay chỉ có khởi động mật mã, mở khóa mật mã chỉ có phân nửa, Karen chủ tinh hạm đội sợ rằng sẽ ở 3 tháng sau đạt được 3 tháng sau. Thời gian có chút khẩn cấp. Hảo ta biết, mấy tin tức này nói cho bê mông bọn họ sao? U mày hơi nhíu. Tựa hồ đối với tình huống như vậy rất là bất mãn. Đúng vậy, đại nhân đã biết, tư đồ đại nhân còn có cái gì phân phó? Ba Lu thanh âm vẫn như cụ cứng ngắc, trong mắt U hàn quang chợt lóe, nghe nói phía dưới có chút hỗn loạn. Phi thường thời kỳ thủ đoạn phi thường. Ta không hy vọng có người phá hư kế hoạch của ta. Là Tư Đồ đại nhân, Ba Lu hội xử lý. Ba Lu trong mắt cũng thoáng qua một đạo hàn quang. Thắng lợi là hội xông hôn đầu người não. Đám kia bởi vì ở dưới đất ngốc thời gian lâu lắm mà có chút tên điên cuồng, các cũng cần hảo hảo thanh tỉnh một chút. UU cũng không phải bắn tên không đích. Mặc dù UU bất quá quan tâm phía dưới nhân rốt cuộc đang làm cái gì. Nhưng cái này cũng không đại biểu nàng không biết. Lúc này là bọn hắn này đàn bị kiềm chế lâu nhân điên cuồng nhất thời gian. Để mà phát tiết chính mình quá thừa tinh lực. Mặc dù có thể hiểu được, nhưng động tác quá lớn, đặc biệt hiện tại UU rất không thích ảnh hưởng tình tự gì đó. Cho nên, đám kia loạn người tới nói chung muốn xui xẻo, kỳ thực bọn họ ở đó một chút trông coi trên người phát tiết một phiên phẫn nộ UU còn không hội thế. Nào đi để ý tới, nhưng đem lửa giận phát tiết ở đó một chút vô tội trên người nữ nhân. Làm nữ tình UU đương nhiên cũng rất khó chịu. Trong căn cứ kỳ thực tịnh không thiếu khuyết một ít nữ nhân. Mặc dù là nhà tù, ở đây cũng là có người hầu. Đặc biệt buồn chán Kaspersky thủ vệ, bọn họ quá thừa tinh lực cũng là cần thả ra. Cho nên mặt trên đối loại này, bán người hầu, bán tính nô sự tình là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đương nhiên nếu như ngươi có năng lực khơi thông mặt trên, mang theo thê tử của chính mình cũng không phải vấn đề gì. Cho nên ở, này đàn nữ tính hiện tại liền xui xẻo, mỗi đêm kêu thảm thiết, mỗi đêm cũng có vô tội nô lệ bị giết, UU mặc dù biết, nhưng lại không thể quá độ ngăn cản, ở này điên cuồng thời khắc, là sẽ khiến phía dưới nhân bắn ngược, như vậy trình độ nguy hiểm không thua bạo loạn, nhưng thời gian đã qua 3 ngày, những người đó lại vẫn không có chậm qua đây, trái lại có việt luyện việt liệt khí thế. Điều này làm cho UU triệt để căm tức, nếu không phải là phi thuyền tiến độ toàn dựa vào nàng đến nhìn chằm chằm chỉ đạo. UU chỉ sợ sớm đã tìm tới đám kia không biết sống chết ra hỏa. Ba Lu hiệu suất quả nhiên rất cao, bắt mấy kiêu ngạo tối kiêu ngạo, giết gà dọa khỉ sau. Kia đám người điên quả nhiên thành thật rất nhiều, UU tài cũng thanh tịnh không ít, mỗi ngày có thể nói là quá phi thường chi phong phú. Vì có thể làm cho tiến độ thêm đến nhanh nhất, UU cơ hồ không ngủ không nghỉ, trừ phi là thực sự chịu không được mới có thể trở lại tạm nghỉ một chút. Thái độ như vậy đương nhiên cũng bị nhiễm một đám theo UU làm việc vũ trang kẻ tu tội. Trong lúc nhất thời bởi vì nữ nô mà bị chém giết câu oán hận cũng dập tắt. Dù sao UU làm như vậy cũng là vì đại gia. Bọn họ mặc dù điên cuồng thậm chí biến thái. Nhưng thật xấu vẫn là biết, ý nghĩ thật sự là hỗn hỗn nặng nề UU phân phó thủ hạ một phiên liền dẫm có chút hư vô bước chân. Chiều chính mình phòng nghỉ đi đến, kéo dài thông đạo nội chỉ nghe được nàng cước bộ của mình thanh. Một trận gấp hô hấp cùng mất trật tự tiếng bước chân. Khiến cho UU chú ý, mày hơi nhíu hướng phía trước nhìn lại, một tướng mạo thanh tú 14-15 tuổi nữ hài. Quần áo xốc xếch hướng phía nàng trước mặt chạy tới, trên mặt kia thất kinh thần tình như hoảng sợ thỏ, chọc người thương yêu, nữ hài vừa chạy vừa quay đầu lại, tựa hồ phía sau có cái gì cự thú ở đuổi kịp bình thường. UU trong mắt thoáng qua một tia không vui, thân thủ ngăn cản đối phương, nữ hài lảo đảo một cái trực tiếp ngã trên mặt đất, mang theo tuyệt vọng ánh mắt nhìn UU, chạy cái gì, ngươi là ai? UU thanh âm có chút lạnh, nàng thật sự là thái mệt nhọc, mà bay thuyền tiến độ lại thật sự là tạm được, mặc dù có tiểu bạch truyền thụ, nhưng lý luận cùng thực tế, vĩnh viễn có chênh lệch, này một khi thực tiễn khởi đến, rất nhiều vấn đề liền đô bại lộ ra, mà mấy vấn đề này đương nhiên không phải UU này chỉ hiểu lý luận tay mơ có thể giải quyết. Cũng may Kaspersky nội nguyên vốn là có mấy chuyên môn phụ trách bảo vệ nhân viên kỹ thuật. Nếu không chỉ dựa vào nàng này gà mờ, cùng đám kia chỉ biết là đánh giết ra hỏa, dù cho long trời lở đất, chỉ sợ cũng rất khó hoàn thành 3 tháng nội nhiệm vụ. Ta, nữ hài không nói 2 câu trong đôi mắt to hơi nước liền tràn ngập. Sau đó Đại Tích nước mắt liền xoát một chút chút tới. U U chân mày nhăn chặt hơn, nàng thật sự là đối loại này nhu nhược nữ nhân không có cảm tình gì. Loại này chỉ hội giành được đồng tình nữ nhân quả thực chính là đồ bỏ đi thôi. Nói chuyện, khóc cái gì, u u một tiếng trầm thấp quát chói tai, nhượng nữ hài trong mắt nước mắt sinh sôi nuốt trở vào. Chừng cặp kia mắt to vô tội nhìn u u, không khí ngột ngạt bên trong gian phòng thỉnh thoảng truyền đến ác liệt vui cười cùng tiếng khóc. Đại ca, nghe nói này mấy nữ nhân đều là những thứ ấy trông coi người nhà. Hắc hắc, còn đều là xử nữ. Cái này chúng ta thật có phúc. Phái người đem cái kia đào tẩu bắt trở lại không? Nếu như con tiện nhân kia thống đến mặt trên đi, chúng ta liền chịu không nổi. Đại ca yên tâm, tiện nhân kia chạy không được. Hắc hắc, bất quá đại ca, nữ nhân này trái lại đủ cay. Mặc dù nhìn không phải đẹp nhất, nhưng đúng là đủ vị. Không biết lão đại ngài chuẩn bị xử lý như thế nào a? Xử lý như thế nào? Hừ, nữ nhân này thế nhưng nhượng chúng ta ăn một đại thiệt. Ta sẽ đích thân chiêu đãi của nàng. Hắc hắc, nữ nhân ngươi xem một chút ngươi thương yêu nhất muội muội chỉ muốn chính mình chạy trốn. Căn bản là mặc kệ chết sống của ngươi. Vì mình vậy mà đem muốn yểm hộ ngươi của nàng cấp đẩy ra. Như vậy muội muội, nếu như ta đã sớm một trưởng bổ nàng, nếu không ngươi theo ca ca. Ca ca báo thù cho ngươi. Hừ, đây là chúng ta tỉ muội chuyện giữa. Không cần ngươi quan tâm. Lanh lảnh mà lãnh đạm giọng nữ vang lên. Ô, tới này phân thượng, ngươi còn có thể mạnh miệng. Lão đại của chúng ta có thể coi trọng ngươi. Này là phúc phận của ngươi. Biệt ti em sinh ở phúc chung không biết phúc. Ba, một tiếng giòn vang. Phi, các ngươi cũng không là đồ tốt. Đều là xúc sinh, đàn bà thối. Cấp mặt không biết xấu hổ, nhượng lão tử hào hào tới thu thập ngươi. Hắc hắc, hèn mọn tiếng cười vang lên, làm cho người ta cảm giác rất không thoải mái. Nghe đến đó u u mày hơi nhíu, mà cùng ở sau lưng nàng nhu nhược thiếu nữ cùng mấy vừa lúc phái tới tìm kiếm thiếu nữ xui xẻo ra. Hỏa chính nơm nấp lo sợ đứng ở kỳ phía sau, bọn họ không biết vị này lão đại là muốn làm gì. Tới cả buổi. Chưa nói lập tức đi vào khảm nhân, trái lại đứng ở ngoài cửa nghe thanh âm, đây quả thực không hiểu ra sao cả, nhưng càng như vậy sờ không rõ ý nghĩ, bọn họ lại càng sợ hãi, tử hình tuyên án tiền áp lực, đó cũng không phải là bình thường đại A. Tiếp theo đó là y phục vỡ vụn cùng dãy dụa thanh âm. Nghe đến đó u u cảm thấy không sai biệt lắm, kỳ thực chuyện này nàng có thể hoàn toàn vung tay. Sở dĩ sẽ đích thân đến đây, một là hiếu kỳ, thiếu nữ này như vậy thấp thực lực là thế nào chạy ra nàng những thứ ấy thực lực không kém thủ hạ. Trong tay, hai là tâm tình bực bội nàng muốn phát tiết một phen. Đương nhiên trọng yếu nhất là đối với bọn họ trong miệng vị kia có can đảm đứng ra phản kháng thiếu. Nữ có chút ý tứ, quả nhiên, không có một chuyến tay không? Chân mày hơi một trọn một cước hung hăng đá vào cửa lớn trên. Bính một tiếng vang thật lớn, cửa lớn toàn bộ bị đạp bay, nguyên bản huyên náo gian phòng trong nháy mắt vắng vẻ, u u hơi nheo lại hai mắt, cái kia đang đối trong góc một danh tướng mạo thanh tú thiếu nữ bạo lực ra hỏa. Hẳn là chính là bọn họ đâu, người này u u trái lại có chút quen mặt, hẳn là dưới đất thế giới mộ cái tiểu đầu đâu. Hừ, một tiếng mang theo hỏa khí hừ lạnh, nhượng ở đây tất cả mọi người toàn thân run lên, u u không để ý đến những người này kia kinh hoàng muốn chết biểu tình. Trực tiếp đi tới trong phòng duy nhất trên sofa làm tốt. Ánh mắt lạnh lùng quét về phía mọi người một giật mình, tên kia vóc người biêu hãn lão đại càng toàn thân run rẩy, té khổn tới u u dưới chân, lão đại, ta sai rồi. Cũng không dám nữa, ngài tha cho ta đi. Ở vị này dẫn hạ, sở hữu trong phòng trừ mấy vị kia người bị hại ngoại. Tất cả đều quỳ bò đến u u dưới chân, câm miệng, đối với như vậy khóc kêu u u cảm thấy rất là phiền chán. Một cước đem khóc kêu không ngừng ra hỏa đạp ra, nhìn thấu u u khó chịu, bị đạp người nhẫn đau nhức bất dám lên tiếng. trên trán mồ hôi lạnh lại là không ngừng chảy xuống. Mọi người nơm nớp lo sợ. Ở vị này lão đại không lên tiếng tiền, bọn họ làm sao dám động đâu. Yêu cơ là một vị xích viêm tộc thiếu nữ, cùng muội muội theo phụ thân ở 10 năm trước đi tới Kaspersky. Khi đó các nàng cũng còn là đứa nhỏ. Kaspersky ngày mặc dù buồn chán, nhưng có phụ thân cùng muội muội làm bạn, yêu cơ tịnh không tịch mịch. Nhưng này dạng ngày cũng không có kéo dài đến phụ thân sở nói phục binh dịch kết thúc. Liền bạo phát một hồi nhưng sợ hỗn chiến. Phụ thân tử vong đối với yêu cơ cùng muội muội đến nói không thể nghi ngờ là long trời lở đất. Không đợi các nàng kịp phản ứng, một đám ác ma liền xuất hiện. Muội muội là thân nhân duy nhất, nàng sao có thể trơ mắt nhìn muội muội bị đám người kia bắt nạt. Làm tỉ tỉ, yêu cơ cảm giác mình có nghĩa vụ bảo hộ nhu nhược muội muội. Nhưng nàng thế nào đâu không nghĩ đến. Ngay nàng dũng cảm đứng ở muội muội phía trước ngăn trở này đàn ác ma mà chiến đấu hăng hái thời. Gian, vẫn lanh lợi đáng yêu ỉ lại muội muội của mình. Vậy mà vì mình có thể thuận lợi đao tàu, mà đem chính mình đẩy ra. Một khắc kia yêu cơ cảm thấy mình thiên lại lần nữa sụp. Nhìn muội muội rốt cuộc thành công ly khai này phiến địa vực. Yêu cơ trống không tâm chẳng biết tại sao lại là thần kỳ bình tĩnh. Ngay nàng cho là mình tiếp được tới vận mệnh sẽ bi thảm thời gian. Cái kia do như thiên thần bàn nhân xuất hiện, một nữ nhân, một cũng giống như mình nữ nhân, lại có thể đem trước mắt này đàn ở chính mình trong mắt so với ác ma còn muốn người đáng sợ dọa. Thành con chuột, còn có so với đây càng làm cho mình chấn động sao? Nữ nhân này là một cường giả chân chính, theo kia rừng rưng trong ánh mắt tản mát ra uy nghiêm hòa khí thế. Nhượng yêu cơ có nội tâm cảm thấy bái phục, giờ khắc này nàng thần kỳ bình tĩnh, bởi vì nàng từ đối phương trong mắt biết mình được cứu. Sẽ không lại gặp phải đám kia ác ma trà đạp, yêu cơ mắt theo cái kia thân ảnh vừa xuất hiện, đến cuối cùng rời đi vẫn không có rời đi trên người của nàng. Nàng cảm thấy đối phương chăm chú vào trên người mình kia nghiền ngẫm tiêu ý. Cái loại đó tựa hồ là đợi chờ mình trưởng thành hiếu kỳ. Bất, điều đó không có khả năng, mình tại sao sẽ có ý nghĩ như vậy, ở đây nữ hài đô đưa đến hậu doanh đi, ai tất cả không được nhúc nhích, cái kia bắt nạt chính mình ác ma bị giết, bị cái kia ở trong lòng mình như thần chi bình thường nữ nhân giết. Mà những lời này, nhượng yêu cơ biết nàng triệt để được cứu, lại cũng không cần lo lắng chính mình sẽ bị đám kia ác ma khi dễ. Nhưng đồng dạng cái kia cường đại thân ảnh cũng theo giờ khắc này triệt để đi vào trong lòng mình. Bất luận sau này yêu cơ trở nên mạnh bao nhiêu đại. Người kia thân ảnh vĩnh viễn cường đại dựng đứng ở sâu trong nội tâm của nàng. Đây là yêu cơ một bí mật của người. Mặc dù là nàng sau này bên người người thân cận nhất cũng chưa từng biết. Tỉ tỉ, xin lỗi, ta... Muội muội nhát gan ánh mắt nhượng yêu cơ không lý do trong lòng một trận đói bực bội. Nhưng nàng nhớ lại phụ thân từng bàn giao, bất luận thế nào ngươi là của ta muội muội, như đối muội muội nói, cũng tựa hồ là ở đối với mình nói. Sự tình mặc dù kết thúc, nhưng yêu cơ cùng muội muội giữa đều biết giữa các nàng cảm tình đã xuất hiện không thể hợp lại vết. Rách, lại cũng không trở về được lúc trước. Tam tháng đối với tượng UU như vậy tu luyện giả đến nói. Chẳng qua là trong nháy mắt vung lên gian, nhưng 3 tháng lại có thể thay đổi rất nhiều người vận mệnh. Sáng thế hạt thế nào? UU kết thúc một ngày làm việc, xoa nở chán, hai mắt nhắm nghiền, tư đồ đại nhân, sáng thế hạt giải mã đã đến cuối cùng giai đoạn. Ba Lu thành thành thật thật đáp trả. Không kịp đợi, nếu như ta không đoán sai. Quân đội sẽ ở mấy ngày nay đến, chúng ta đã không có thời gian, thông chi bê mông bọn họ, chúng ta ngày mai xuất phát, còn cuối cùng một tầng sáng thế hạt, chỉ có thể dùng chúng ta cải trang qua đi cộng thêm cấp B năng lượng cao đạo pháo phi thuyền đi. Công kích, mặc dù như vậy hội tiêu hao chúng ta không ít năng lượng, nhưng đây cũng là chúng ta cơ hội cuối cùng. UU đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt một đạo như có thực chất hàn mang chợt lóe lên. Là đại nhân, những thứ ấy tù binh xử trí như thế nào? Trên người của bọn họ đều bị thực vào gen con chip. Mang theo bọn họ tương đương với mang theo một đống hướng dẫn. Balu hỏi một vấn đề khó giải quyết, ta đến xử lý. U trong mắt thoáng qua một đạo kỳ dị quang mang. Mặc dù vướng tay chân, nhưng là vẫn có thể xem là một nhưng lợi dụng quân cờ. Để lời nói với người xa lạ lại là 1 năm nghìn. Thân môn tiếp tình tiết kế tiếp nhàn sẽ tăng nhanh tiến độ. Hết chương.